Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406, chương 405, thứ hai giai đoạn bắt đầu. Đinh, Chu Hạo đang nhìn xem bảng danh sách thời điểm. Đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút, trực tiếp mở ra. Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt đám người xuất hiện. Hoa, ca, người quá lợi hại, toàn bộ hệ ngân hà bài danh trước 100 ai. Chu Nguyệt hưng phấn nói. Bọn hắn nhìn thấy Chu Hạo đi ra, liền nếm thử liên hệ Chu Hạo. Chu Hạo cười cười, cùng người nhà mình trò chuyện với nhau. Tiểu Hạo, ngươi bây giờ xông qua căn cứ, còn có một quãng thời gian mới tiến hành giai đoạn thứ hai tuyển bạt. Hắn bây giờ trở về Huyền Lam Tinh sao? Chu Gia Đống hỏi. Không về được, ta tại một chỗ cùng mặt khác có được giai đoạn thứ hai danh ngạch nhân viên cùng một chỗ. Chờ hiện tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trực tiếp tiến hành giai đoạn thứ hai tuyển bạt. Chu Hạo lắc đầu nói. Cả người nhất định có thể đi vào năm vị trí đầu. Đại biểu hệ Ngân Hà đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Chu Nguyệt tràn đầy tự tin nói. Ở trong mắt nàng, Chu Hạo liền là mạnh nhất. Không muốn cho ngươi cả áp lực. Chu Gia Đống nói một câu. Tiểu Hạo, hết thảy tận lực liền tốt. Dạng này thứ tự đã tốt vô cùng. Chí ít có thể dùng tiến vào hệ Ngân Hà Tinh Lan học viện bên trong. Chu Gia Đống nhìn xem con của mình, biết, cha, Chu Hạo cười gật đầu, cùng gia đình nói chuyện với nhau một hồi lâu. Hắn kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp xuống 15 ngày thời gian, không thể tiến vào chân thần điện, nơi này nói không chừng có giám sát, bất quá cũng không thể lãng phí. Những thời giờ này đem ta lĩnh ngộ cái kia một tia hỏa hệ pháp tắc thuần thục một chút. Chu Hạo tay phải vạch một cái, trên không một đạo kỳ dị quỹ tích xuất hiện, thời gian tiếp tục trôi qua, Chu Hạo đang yên lặng cùng đợi, máy phi hành bên trong từng vị nhân viên gia tăng, chờ đến ngày thứ 29 thời điểm, căn cứ tầng thứ 7 số lượng đã đạt đến 98 người. Máy phi hành bên ngoài, mấy trăm vị linh chủ cảnh cường giả tại trấn thủ lấy. Soạt, nơi xa mấy bóng người cấp tốc bay tới, cơ hồ trong nháy mắt liền đến nơi này. Những người này có Vẫn Diệt, Vân Lam chờ bốn vị hệ Ngân Hà Vương quốc quốc chủ. Ngoài ra còn có Ngao Mộc, Kim Nguyên chờ hệ Ngân Hà đại gia tộc gia chủ. Bọn họ đều là pháp tắc cảnh cường giả. Bất quá trong mấy người cầm đầu lại là một vị người mặc trường bào màu lam lão giả. Tây Lãng Thành đại nhân. Cái kia nhánh quân đội nhân viên toàn bộ bay tới, vô cùng cung kính nói, thế nào, Thiên Mộc Tinh lên còn có ai thành viên có thể thông qua nguyên một tòa căn cứ? Tây Lãng Thành hỏi, đoán chừng nhiều nhất còn có một vị, cầm đầu áo giáp nam tử nói. Tây Lãng Thành cau mày, bất quá, những người này thành viên còn có rất nhiều chúng ta không rõ ràng thực lực cụ thể. Nói không chừng có thể có thông qua. Áo giáp nam tử còn nói thêm. Tây Lãng Thành ánh mắt nhìn về phía nơi xa to lớn Thiên Mộc Tinh. Vẻ mặt rõ ràng không dễ nhìn. Tây Lãng Thành đại nhân, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sau lưng lão giả, Lăng Diệt hỏi. Hắn là Luân Nguyệt Vương quốc quốc chủ. Thế nhưng đối lão giả lại vô cùng cung kính. Trước mắt vị lão giả này là hệ Ngân Hà Tinh Lan Đế Quốc phân bộ người tổng phụ trách. Pháp tắc cảnh đỉnh phong thực lực, tuyệt đối hệ Ngân Hà đệ nhất nhân. Chúng ta hệ Ngân Hà phụ cận Lam đợt tinh hệ thiết lập 300 tòa căn cứ. Kim Ma tinh hệ thiết lập 350 tòa căn cứ. Hết Mana tinh hệ thiết lập 500 tòa căn cứ. Ngay tại một giờ trước. Này tam đại tinh hệ hết thảy cơ không gian bên trong lệnh bài toàn bộ bị người đạt được. Tây Lãng Thành lắc đầu nói, mỗi cái tinh hệ đều chỉ có thể có được 10 cái manh mối. Làm cho này thực lực nhỏ yếu có cơ hội cầm tới trong căn cứ không gian lệnh bài. đến mức căn cứ số lượng tinh lan đế quốc không có quy định. Các đại tinh hệ xem chính mình tình huống mà định ra. Chúng ta hệ Ngân Hà chỉ thiết lập 100 tòa căn cứ, nếu như một tháng thời gian kết thúc căn cứ đều còn có rảnh rỗi ở giữa lệnh bài lưu lại, tuyệt đối sẽ luôn làm những tinh hệ khác trò cười. Giống tinh lan đế quốc thống trị hạ hơn 300 vạn cái tinh hệ, này chút tinh hệ lẫn nhau ở giữa đều là có cạnh tranh. Có chút tinh hệ càng cường đại, trong đó nhân viên tự nhiên càng thêm tự hào, có vinh dự cảm giác. Nhỏ yếu tinh hệ nhân viên tại những tinh hệ khác hành tàu đều có chút không ngẩng đầu được lên. Vũ trụ xem trọng liền là thực lực, người tinh hệ thực lực mạnh, người khác tự nhiên cho người tôn trọng, thực lực yếu chỉ lại nhận chế giễu. Tây Lãng thành đại nhân, còn có một ngày thời gian, nói không chừng có hy vọng. Chúng ta hệ Ngân Hà không phải bỗng nhiên xuất hiện nhiều vị xa lạ thiên tài sao? Ngao Mộc nhìn xem Tây Lãng Thành, hơi lộ ra cung kính nói. Chỉ mong đi, Tây Lãng Thành tầm mắt nhìn chằm chằm màn sáng bảng danh sách. Thời gian trôi qua, tại sau 6 tiếng, màn sáng trên bảng danh sách tầng thứ 7 lại tăng lên một người. Một thân thành viên số lượng đạt đến 99 người. Sau đó thời gian tiếp tục trôi qua, 6 giờ, 5 tiếng, 4 giờ, thời gian tiến vào đếm ngược. Thế nhưng tầng thứ 7 nhân viên số lượng một mực là 99. Mãi cho đến một giây sau cùng chuông, ông, thiên mộc tinh lên hào quang màu trắng chớp động. Sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện ở bên ngoài. Quét sạch màn bảng danh sách, hình ảnh triệt để dừng lại. Đáng chết, Tây Lãng Thành nắm nắm đấm, nhìn xem tầng thứ 7 99 con số, khắp khuôn mặt là âm trầm. Đây là hệ Ngân Hà sỉ nhục. Phía sau Vẫn Diệt đám người liếc nhau một cái, sau đó Vẫn Diệt đi lên trước, nói, Tây Lãng Thành đại nhân, giai đoạn thứ nhất tuyển bạt nói rõ không là cái gì. Sau cùng đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ chỉ có 5 người thôi. Trước đó những người này thành viên sông căn cứ, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tầng cuối cùng hình ảnh. Thế nhưng hiện tại bọn hắn chiến đấu, chúng ta có khả năng thấy bọn hắn chuẩn xác chiến đấu thực lực. Chúng ta hệ Ngân Hà tối cường 5 người không nhất định yếu tại những tinh hệ khác. Tây Lãng Thành khoát tay áo, nói, liên tục mấy lần chân thần thu đồ đệ thịnh hội hệ Ngân Hà cũng chưa từng xuất hiện cái gì tốt. Người kế tục, trong lòng ta có chuẩn bị. Sau 10 phút, bắt đầu giai đoạn thứ 2 tuyển bạt. Vâng, tất cả mọi người không dám vi phạm. Máy phi hành bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi lấy, cảm thụ được hỏa hệ pháp tắc cái kia một tia kỳ dị gợn sóng. Đinh, bỗng nhiên trong tay hắn đồng hồ vang lên, tất cả nhân viên tiến vào Thiên Mộc Tinh, tiến hành giai đoạn thứ 2 chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu nhận thua, liền có thể kết thúc chiến đấu. Nếu như vi phạm, tước đoạt tranh tài quyền lợi. Một đạo tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Chiến đấu chạm đến là thôi sao? Chu Hạo nhìn xem tin tức, hắn cấp tốc bay ra ngoài. Ha ha! Cuối cùng chiến đấu, ta cũng chờ 20 mấy ngày. Chỉ cần chiến tích tiến vào 5 vị trí đầu, cái kia liền có thể đại biểu hệ Ngân Hà tiến vào Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Tại hết thảy tinh hệ chú mục hạ tiến hành tuyển bạt. Ta hiện tại huyết dịch đều có chút sôi. Chào, ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Trong mắt mọi người tràn đầy chiến ý. Tiến vào 5 vị trí đầu sao? Chu Hạo trong mắt chớp động lên hào quang, hắn bay về phía Thiên Mộc Tinh, tiếp xúc đến màu trắng màng mỏng, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Lại vừa xuất hiện, Chu Hạo ở vào một tòa đường kính đạt đến 100 cây số to lớn chiến đấu trong sân. Tại đây bên trong, trừ hắn ra, còn đứng vững một vị mọc ra 4 cái tay cánh tay, thân cao tới 3 mét. Trên người có 1/3 bị vảy giáp màu đen bao trùm thanh niên. Hắc Tháp Mạc, Chu Hạo nhìn xem thanh niên. Hắc Tháp Mạc là lần này vị thứ nhất tiến vào căn cứ tầng thứ 7 nhân viên. Chu Hạo tại phi hành khí bên trong cùng hắn cũng đã gặp. Không nghĩ tới trở thành hắn đối thủ thứ nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục